Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498. Hắn có thể cảm giác được người này thực lực cực kỳ cường đại. Còn ở hắn trước đó đụng phải thần tử phía trên, Công Tôn xem thái đám người càng là không cách nào so sánh. Đơn giản là cơ hồ một chân đã rảo bước tiến lên đế cảnh. Đứng ở nơi đó, cho người ta một loại núi cao biển sâu cảm giác. Dạng người này, vậy mà tìm hắn hỗ trợ. Có một số việc, ta không thuận tiện ra mặt, ta thủ hạ cũng không tiện ra mặt, mà ngươi, mới đến, liền cuốn lên sóng to gió lớn, chính thích hợp làm việc cho ta. Nam tử y nguyên đưa lưng về phía Nguyệt Trung Thu, chậm rãi mở miệng, làm việc cho ngươi. Ngươi là có hay không quá nghĩ đương nhiên một chút. Ta lại vì sao muốn làm việc cho ngươi? Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, nghĩ ý đồ chọc giận đối phương. Nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói cái gì? Nam tử còn chưa mở miệng. Mặt khác sáu vị đại thánh lại là quát lạnh một tiếng. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Tùy thì chuẩn bị xuất thủ, Nguyệt Trung Thu không sợ, dù cho thật không địch lại, bằng hắn thực lực muốn rời khỏi cũng không là chuyện không thể nào. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi đã tứ phía gây thù hằn, chẳng lẽ còn muốn đối địch với ta? Nam tử khoát tay áo, ra hiệu sáu người không muốn vọng động, thấp giọng hỏi, Nguyệt Trung Thu nở nụ cười. Vô cùng lạnh nhạt, nói, tất nhiên ngươi đều biết ta tứ phía gây thù hằn, vậy ngươi lại có biết hay không ta không để ý lại nhiều mấy cái địch nhân? Ba, ba, ba, nam tử vỗ tay một cái, đồng dạng nở nụ cười. Sau đó không lâu, hắn nói, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, cùng ta của năm đó một dạng, quá khó hơn lòng đất duy ngã độc tôn. Không cố kỵ gì, nếu như ngươi còn không lấy chân diện mục gặp người, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Nguyệt Trung Thu muốn đi. Sáu vị đại thánh tự nhiên không chịu. Sát khí tràn ngập, giống như là nhìn xem một cỗ thi thể đồng dạng. Đầy mắt đều là lãnh khốc. Người ta lại không quen biết. Dù cho ngươi thấy được diện mục thật của ta lại có thể thế nào? Huống chi, bằng vào ta thực lực. Ngươi cho rằng ngươi thấy chính là thật ta sao? Cho nên, không muốn câu nệ ở trước mắt. Nam tử mở lời, phi thường bình thản. Nguyệt Trung Thu trải qua ngôn luận xuống tới. Đúng là không có chút nào chọc giận hắn dấu hiệu. Ngay sau đó, hắn lại nói, ta thưởng thức chính là ngươi không cố kỵ gì tính cách. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thay ta làm việc, ta sẽ nhường ngươi giảm rất nhiều phiền phức. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ cơ hồ là nửa bước khó đi. Dù cho ngươi thực lực cường đại, có thể giết được bao nhiêu? Cũng không phải người nào đều có năm đó đế xé trời thực lực cùng khí phách. Nguyệt Trung Thu tâm, tư thay đổi thật nhanh. Hắn không thể không thừa nhận. Đối phương nói rất đúng. Hắn bây giờ đích xác có rất nhiều trở lực. Muốn vượt qua không phải một chuyện dễ dàng. Hắn giết càng nhiều người, chọc tới người cũng càng nhiều. Quan trọng nhất là, mặt khác tám cái bản thân tựa hồ cũng phải đạp vào chúa tể tinh. Còn có phá hư chúa tể tinh trận pháp sự tình hắn bây giờ hành động. Rất có thể ảnh hưởng đến kết cục. Dù sao, hắn thấy được tương lai, là bởi vì tương lai phát sinh chuyện sắp xảy ra, mới tới nơi đây. Bất quá, hắn vẫn là muốn biết người này là ai. Liền nói ngay, người thật có thể giúp ta bãi bình mặt khác phiền phức. Bao quát Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Lão gia hỏa kia thế tất sẽ không bỏ qua ta. Phía sau hắn thế nhưng là Thiên Diệp Đại Đế. Tất nhiên người biết rõ hắn là Thiên Diệp Đại Đế đệ. Tử, người còn dám giết Công Tôn xem thái. Đủ thấy ngươi đến cỡ nào không kiêng nể gì cả. Tất nhiên ngươi còn không sợ. Ta nghĩ ta cũng sẽ không sợ a. Nam tử cười nói. Hiển nhiên, đã xem thấu Nguyệt Trung Thu dụng ý. Vậy ngươi muốn cho ta làm được gì đây? Nguyệt Trung Thu hỏi, muốn cho ngươi giết mấy người? Nam tử nói thẳng, giết người. Nguyệt Trung Thu nghi hoặc nhìn một chút bên người sáu vị đại thánh. Vừa nhìn về phía nam tử kia, nói, giết người không phải không được. Nhưng ta nghĩ biết rõ muốn giết người nào. Tại sao phải giết bọn hắn? Vì sao các ngươi không thể làm, mà muốn để ta một cái ngoại giới người đi làm? Chẳng lẽ muốn tìm một kẻ chết thay? Giết người nào ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Vì sao giết ngươi không cần biết rõ? Đương nhiên, tất cả những thứ này tự nhiên có phong hiểm. Nhưng nếu như ngươi thành công, ta sẽ đưa ngươi rời đi Chúa Tể Tinh. Hơn nữa giúp ngươi thành đế. Nam tử nói, Nguyệt Trung Thu cười to mấy tiếng. Loại này hứa hẹn không khỏi cũng quá trò đùa điểm. Thật coi ta là con nít 3 tuổi sao? Ngươi đều không phải đế cảnh. Có biện pháp nào giúp ta thành đế? Nếu như là 9 khỏa tối cường đạo thai chi tâm đâu? Nam tử tiếp tục nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Tối cường đạo thai chi tâm chính là tối cường đạo thai chỗ căn bản. 9 tâm hợp nhất, đích xác có sáng tạo đại đế khả năng. Bất quá, đối phương sẽ dễ dàng như vậy hắn. Tối cường đạo thai chi tâm vô cùng chân quý. Một khỏa liền muốn so một bộ đế kinh chân quý. Huống chi là 9 khỏa. Ngay sau đó, hắn thử dò xét nói. Theo ta được biết, cái kia 9 cái tối cường đạo thai ở Hóa Long cổ đạo vỡ nát về sau đã vô ảnh vô tung biến mất. Người biết bọn họ ở đâu? Hơn nữa, lấy 9 người kia thiên tư cùng căn cơ, khả năng đã thành đế, muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Nam tử cười cười, nói, ta đã nói như vậy, tự nhiên biết rõ người bọn họ ở chỗ nào, cũng có năng lực lấy lòng của bọn hắn. Nam tử nói vô cùng lạnh nhạt, giống như là nói xong một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nguyệt Trung Thu phi thường hoài nghi, bởi vì tối cường đạo thai là chư thần điện đều muốn cố kỵ tồn tại. Trước mặt người này có thể có năng lực như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đáp ứng. Dù sao trực tiếp cùng đối phương ở trong này xung đột đối với hắn mà nói bất lợi. Còn không bằng đáp ứng. Về phần có làm hay không chính là chuyện của hắn tình. Chính là những người này. Không có thứ tự trước sau. Người nghĩ trước giết ai thì giết. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu xuất hiện trước mặt một đêm mỏng như cánh ve tờ giấy màu vàng kim. Trên đó cùng sở hữu 10 người tên. Hắn liếc mắt qua, con người đột nhiên híp lại. Bởi vì, Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa hai người thình lình xuất hiện. Những người khác hắn mặc dù không biết, nhưng chắc hẳn cũng không phải bình thường người. Những người này hắn chưa hẳn giết một cái, huống chi là toàn bộ giết chết. Hắn suy đoán, đối phương mục đích khả năng không phải giết người đơn giản như vậy. Người thật cho là ta có thể giết những người đó? Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi. Không biết, người cứ việc đi làm chính là. Tất yếu thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp bị người hiệp trợ ngươi. Nam tử thản nhiên nói, Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ hỏi cũng không được gì. Ngược lại, hắn có chút lo lắng. Đối phương là bởi vì Phù Lăng công chúa muốn giết Sở Hà. Là bởi vì Sở Hà muốn giết Phù Lăng công chúa. Theo hắn biết, Chúa Tể Tinh người đối Chúa Tể kính như thần minh. Đối với hắn đời sau cũng là lễ kính rất nhiều. Người này lại muốn giết Phù Lăng công chúa. Đây có thể nói là đại nghịch bất đạo. Đối phương sẽ không sợ hắn đem việc này tung ra ngoài. Rất nhanh, hắn chiếm được đáp án. Đối phương nói thẳng, hắn có thể làm không được. Nhưng không thể đem việc này tuyên dương ra ngoài. Nếu không sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết. Hơn nữa, hắn thân phận mẫn cảm. Nói ra cũng không người sẽ tin tưởng. Cuối cùng, hắn lần nữa bị 6 người mang theo rời đi dãy núi này. Lần này chỗ tốt duy nhất chính là hắn biết có người muốn đối Sở Hà bất lợi. Hắn lại nhất định có quyền chủ đạo.